Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 041, trong xe quá oi bức, Thái Dương hoàn toàn là xuyên thấu qua kính chắn gió đối với trên người nàng chiếu. Hà Văn Lâm cũng đi theo xuống xe, mặt sau xe buýt người đều là lãnh ăn liền hồi trên xe. Xuống xe tất cả đều là quân nhân nhóm mơ siêu một ít vì che bóng trực tiếp trốn đến xe phía dưới. Đừng nói, vị trí kia còn thiếu thật sự. Rất nhiều người đoạt, là thành mấy cái nhưng thật ra không đi đoạt lấy. Bọn họ dùng tay lôi kéo khối màu xanh lục vải bạt đỉnh ở trên đầu. Đáp khối dâm mát chỗ, vừa nhìn thấy Hà Văn Lâm lập tức nóng bỏng vẫy vẫy tay kêu Hà Văn Lâm qua đi. Bên này, tiểu lâm tử, bên này có dâm mát hảo vị trí. Mau tới đây, Trung Hán Sinh như cũ vẻ mặt đờ đẫn. Tôn Bội Bội cùng Đặng Phạn nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu tình lại có chút phức tạp, đồng dạng là dị năng giả. Bọn họ trước kia tổ viên liền chưa bao giờ có như vậy thuộc lạc đối diện bọn họ. Chẳng sợ bọn họ thân phận muốn cao hơn nhất đẳng, nhưng đối lập Hà Văn Lâm cùng đồng đội ở chung hòa hợp thân thiết. Bọn họ vẫn là có chút mất tự nhiên, bởi vì bọn họ trừ bỏ được đến khách khí xa cách. Cùng những cái đó đồng đội đều là không hợp nhau, hiện tại tách ra sau, càng là chỉ còn lại có sơ giao, đây cũng là không thể nề hà. Rốt cuộc Hà Văn Lâm là có viện trợ tuyệt bút vật tư cùng đối nhất ban binh ân cứu mạng ở phía trước, đặt một cái tốt cơ sở, sau đó lại ở chung một đoạn thời gian, đánh vỡ ngăn cách sau, mới bại lộ ra dị năng giả thân phận. Khi đó đồng đội tiếp thu trình độ tự nhiên liền cao. Nhưng Tôn Bội Bội bọn họ liền hình cùng với hàng không binh. Sau đó thân phận lại không bình thường. Nguyên tác binh đối đãi bọn họ ánh mắt liền không tự giác mang lên thành kiến. Đến nỗi nguyên bản là bộ đội Đặng Phạn. Đó chính là tính cách vấn đề. Phía trước hắn liền có điểm thích chiếm cao phong. Không cho người, ở chiến hữu gian không thế nào đắc nhân tâm. Thức tỉnh rồi dị năng sau càng là ngạo mạn đi lên. Thực rõ ràng đem chính mình cùng người thường kéo ra cự tuyệt. Này thái độ tự nhiên chỉ biết được đến trước kia chiến hữu ngầm khinh thường cùng nói. Nơi nào khả năng thân thiết, hoa, thế nhưng là cá đồ hộp cơm. Dị năng giả đãi ngộ chính là hảo. La Thành là điển hình ăn thịt động vật. Hà Văn Lâm ngồi xuống hạ. Liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng đồ hộp cơm lưu khởi nước miếng tới. Đổi cho ngươi, Hà Văn Lâm không quá thích đồ hộp cơm hương vị. Tuy rằng cầm nàng sẽ ăn sạch sẽ, nhưng hương vị lại là không thích. Nghe La Thành vừa nói, liền trực tiếp đem đồ hộp cơm phóng tới La Thành bàn trên đùi. Đem hắn kia phân màn thầu cầm lại đây. Màn thầu tuy rằng lạnh, nhưng hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu a. Thật cùng ta đổi a, này không tốt lắm đâu. La Thành kinh hỉ phùng thịt cá đồ hộp cơm, trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Kỳ thật nếu không phải lần trước ở siêu thị cùng nhau tìm đồ vật thời điểm đã biết Hà Văn Lâm là. Thật sự không thích đồ hộp cơm, chẳng sợ hắn lại xàm, cũng sẽ không khai này khẩu. Tiếp này thịt cá đồ hộp cơm mơ siêu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chu Hải Ba cũng là biết điểm này. Mới không có cường ngạnh nói cái gì, nhưng vẫn là xem bất quá mắt hung hăng cho La Thành một cái bạo hạt dè. Lại quay đầu huấn Hà Văn Lâm, ngươi liền không thể đừng như vậy quán hắn sao, này đều ngươi quán ra tới tật xấu. Nhìn xem hiện tại đều cho ngươi quán thành cái dạng gì đều, Hà Văn Lâm thất thần ân, một tiếng. Cắn màn thầu bắt đầu ăn lên, Chu Hải Ba tức giận đến trợn trắng mắt, giận này không biết cố gắng. Chỉ có thể hung tợn cắn khẩu màn thầu phát tiết, người đây là ghen ghét. La Thành còn đắc ý hướng Chu Hải Ba nhe răng, sau đó mở ra cá đồ hộp, cố ý trước phủng đến cái mũi hạ đoan hưởng thụ nghe nghe. Cảm thán nói, thật hương a, xích, lòa, lòa khoe khoang cùng khoe khoang. Thù đào mấy người trao đổi cái ánh mắt, sau đó đột nhiên chiều La Thành đánh tới, đánh cướp, a, ta thịt cá đồ hộp cơm. Thù đào, Vương Khương, a, các ngươi này đàn hỗn đản, buông ta ra cơm a. Vài người một phen tranh đoạt, cười đùa thanh không ngừng. làm bên cạnh binh lại là hâm mộ lại là ghen ghét nhìn bên này. Thật tốt à, Hà Văn Lâm thế nhưng đem dị năng giả đồ ăn cho người khác ăn. Vì cái gì lúc trước Hà Văn Lâm liền không có phân đến bọn họ nơi này đâu. Lâu sư trưởng bên kia cũng thấy được bên này tình cảnh. Đối dọn một thùng dùng uống nước cơ bình chứa đầy sạch sẽ thủy lại đây đáp lễ Hà thủ đạo cười cười. Tiểu gì đứa nhỏ này à, bề ngoài nhìn lãnh, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều nóng hổi, Hà thủ đạo là cỡ nào khôn khéo người. Phía trước hắn liền nhìn ra lâu sư trưởng đối Hà Văn Lâm ẩn ẩn có chút cùng mặt khác mấy cái gì. Năng giả không quá giống nhau. Hiện tại này lại là tiểu gì, lại là hài tử, xưng hô cùng kia độ cao tán dương chính là hoàn toàn. Xác minh hắn suy đoán, cũng cười nói, hơn nữa vẫn là cái đầu óc nhanh nhẹn sẽ chuyển biến, lâu sư trưởng minh bạch hắn là chỉ Hà Văn. Lâm lấy hắn danh hào kia sự kiện, cười cười không tiếp lời, sau đó rời đi đề tài, nói đến thủy mặt trên đường nước máy sớm bị ô nhiễm là không thể dùng. Lâu sư trưởng bọn họ bên này không có thủy hệ dị năng giả. Hiện tại dùng thủy hoàn toàn chính là nước khoáng. Bởi vì quá nặng, mang lượng cũng không nhiều lắm mơ siêu nhưng lớn như vậy nhiệt thiên. Thủy tiêu hao quá nhanh. Nếu đến căn cứ thời gian kéo dài, bọn họ sạch sẽ thủy khẳng định không đủ. Hà thủ đạo bọn họ bên kia có thủy hệ dị năng giả. Bọn họ liền đưa ra ở thủy tài nguyên không đủ dưới tình huống dùng đồ vật cùng bọn họ trao đổi chút. Thủy, Hà thủ đạo tâm tư kín đáo. Chuyển đến này số nước đương nhiên không có khả năng đơn thuần là vì đáp lễ. Hắn cũng là rõ ràng lâu sư trưởng bên này không có thủy hệ dị năng giả. Mới cầm thủy lại đây làm giao dịch, lập tức liền cười ha hả nói nơi nào còn cần cái gì vật tư tới trao đổi. Chỉ cần làm cho bọn họ ở trên đường nghỉ ngơi thời điểm có thể tự hành thu thập vật tư là đến nơi. Lâu sư trưởng bọn họ là tính toán nhanh hơn lên đường. Bởi vậy không nghĩ tới trên đường còn thu thập vật tư. Liền thực mau đồng ý. Hai bên đối kết quả này đều có thể vừa lòng. Nghỉ ngơi một giờ, đoàn xe lại lần nữa khởi hành. Hà Văn Lâm trở lại trên xe mới phát hiện Tô Sướng vẫn luôn không xuống xe. Giữa trưa phát cơm trưa cũng còn lấy ở trên tay không nhúc nhích. Thấy Hà Văn Lâm đi lên, Tô Sướng nâng lên mi mắt nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Lại rũ xuống, chờ Hà Văn Lâm ở trên chỗ ngồi ngồi ổn sau. Hắn mang theo vô pháp che lấp uể oải thanh âm phiêu lại đây. Hà Văn Lâm, ngươi nói ta có phải hay không thực nhược? Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái. Cũng không tưởng để ý tới hắn loại này không có việc gì bi xuân thu ý tưởng. Thế giới này vốn là không công bằng. Thật giống như thức tỉnh giả chi với người thường lại nơi nào là công bằng. Có thể có dị năng giả. Thức tỉnh giả chi gian liền không thể có cao thấp mạnh yếu chi phân. Dị năng giả chỉ nhìn đến bọn họ thức tỉnh rồi dị năng. Không hề mẫn nhiên với chúng thời điểm. Lại có nghĩ tới dị năng giả đối bọn họ đánh sâu vào sao? Hiện tại là mọi người đều là lúc đầu giai đoạn, rằng có cũng không lớn, dị năng giả chi gian cấp bậc ý thức còn không mãnh liệt. Chờ đến càng về sau mặt, chênh lệch càng lớn, những cái đó thiên phú cực cao dị năng giả đứng ở kim tự tháp đỉnh thời điểm. Bọn họ liền loại này ý tưởng đều sẽ không lại có. Bởi vì khi đó đã bị chênh lệch đà kích đến chết lặng. Liền giống như đời trước người khác bằng vào thập giai dị năng đứng ở quyền lợi đỉnh. Nàng vẫn như cũ là cái tứ cấp tiểu pháo hôi bận rộn sinh tồn. Nhìn đến cao cấp dị năng giả liền cùng người thường nhìn đến dị năng giả thái độ vô dị. Không phải thức tỉnh rồi dị năng giả chính là vai chính. Thường thường càng có rất nhiều pháo hôi, như nhau kiếp trước nàng. Cho dù là này một đời, một khi nàng không có đạt tới tân không gian yêu cầu, đồng dạng sẽ lại lần nữa bị mạt sát. Tô Sướng thấy Hà Văn Lâm không nói chuyện, không hề hé răng, rũ đầu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Này quốc lộ đổ, đoàn xe cũng chỉ có thể hạ cao tốc, muốn vòng khoảng cách cũng liền xa, đến từ Bành Dương huyện con đường kia xuyên qua đi, sau đó tiến Bạch Thủy Thị. từ Bạch Thủy Thị lại lần nữa thượng quốc lộ, huyện Thành Lộ không thế nào hào tàu, đi thông Bành Dương huyện Lộ có một đoạn còn ở tu lộ. Có một đoạn đường đào thật sự lạn, không ít xe tưởng xông thẳng qua đi, ngược lại đem xe hủy hoại, bên cạnh nhưng thật ra mở ra một cái lõm xuống đi hoành về hình bùn đất nói có thể qua đi. Nhưng cái kia lõm xuống đi bùn đất lộ cũng đảo mấy chiếc lật xuống xe. Lâu sư trưởng làm người đi xuống đem kia mấy chiếc xe rời đi. Sau đó xe dẫm lên phanh lại một chiếc tiếp một chiếc chậm rãi qua đi. Chờ toàn bộ xe thông qua này một cái tạp, lại hoa gần 2 cái giờ thời gian. Trong lúc xe thanh âm lục tục đưa tới phụ cận thượng 100 cái tang thi. Trừ bỏ mấy cái người sống sót chính mình loạn đến lộng bị thương chính mình. Không ai tử vong, lại đi phía trước đi hơn nửa giờ xe trình. Con đường hai bên liền không hề là trống trải đồng ruộng, mà là cư dân phòng, lộ cũng biến hẹp, chỉ vừa vặn bao dung 2 chiếc xe song song mà qua độ rộng. Rất xa nghe được xe động tĩnh, những cái đó trong phòng tang thi liền kéo động cứng đờ thân thể đi ra. Quân tạp thượng binh nhóm lại lần nữa khẩn trương tác giả có lời muốn nói. Lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 26, 19, 32, 10 cảm ơn thân ái đưa lễ vật, đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt đối với ngươi thật sâu tích tình yêu. Dùng hành động tới, mua tương đương mua tương đương mua tương đương vì mau luôn là cuối cùng canh một thời điểm khó có thể vượt qua 3.000 trạm kiểm soát số. Lượng từ đâu, đây là vì thần mã, D, PS. Phát này chương thời điểm mới đột nhiên phát hiện chương trước tiêu đề cấp phóng sai rồi. Kỳ thật kia chương tiêu đề là mặt sau chương, lúc ấy không viết xong, hết chương.